Di Đà Phật, kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì mình sẽ học một cái bài gọi là nhẫn nại phiền toái. Các ngài dạy mình là người niệm Phật thì cần củng cố hằng tâm. Hằng tâm có nghĩa là cái tâm niệm Phật lúc nào cũng như vậy, không có bị lay chuyển, không có bị thối chuyển, không có bị thay đổi theo hoàn cảnh, không có bị lay động. Sáng cũng như vậy, chiều cũng như vậy, tối cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy, ngày mai cũng như vậy, năm sau cũng như vậy, 10 năm cũng như vậy, 100 năm nữa cũng là như vậy, thì gọi là hằng tâm. Có nghĩa là người nếu mà đã hạ quyết tâm niệm Phật rồi thì ngày ngày, năm năm, tháng tháng đều là giữ vững cái tâm niệm Phật như vậy, không có bị lay chuyển thay đổi, không có phải sáng mưa chiều nắng, gọi là bữa nay thì ở nước này, ở ngày mai ở nước kia. Thì nếu mà chúng ta biết được như vậy thì phải giữ cái tâm đó cho luôn luôn là như vậy, không có bị thối chuyển mới được. Thì người tu hành điều cần thiết là giữ cái hằng tâm, đừng có gặp những khó khăn liền thối lui. Thì thường đó là mình tu khi mà gặp khó khăn một chút có tâm liền thối, hoặc là gặp trở ngại liền thối lui, hay là gặp cái khúc mắc gì trong tâm mà không có giải tỏa được đó, liền thối tâm. Ví dụ như là mình học Phật Pháp như vậy, thí dụ rồi sau này cái mình đọc trong sách nào đó, hoặc là mình nghe ai giảng, hoặc là như thế nào đó, rồi mình sanh nhiều cái thắc mắc, khi mà giải quyết không được liền thối tâm. Thì người tu hành đó là không phải như vậy, luôn luôn là giữ cái lòng tin sâu lời của Phật dạy, dù cho như thế nào cũng không tối tâm, lúc nào cũng giữ được như vậy. Phải biết việc niệm Phật này ở trên thế gian không có cái gì bằng nó được hết. Cái điều trọng yếu nhất của việc thế gian, những cái gì quan trọng nhất của cuộc đời cũng không bằng cái sự niệm Phật. Thưa, đừng để em bé động tâm các vị. Cô có thể bồng em bé ra ngoài giùm. Như là Phật. Tất cả việc thế gian không có cái gì quan trọng bằng cái việc niệm Phật. Tại sao? Tại vì tất cả việc ở thế gian đều là hướng ngoại mà tìm cầu. Có nghĩa là người sống trong thế gian lúc nào cũng hướng cái tâm ra ngoài hết, không có phải như pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật là hướng thẳng vào trong nội tâm. Vì vậy đó là tất cả các pháp ở trên đời, pháp thế gian mà mình sống đó thì là hướng ngoại tất cả, chỉ có niệm Phật là hướng vào cái tự tâm của mình, hướng vào trong tâm của mình mà tu. Vì vậy cái pháp niệm Phật là cái pháp quan trọng bậc nhất. Mỗi bước, cái việc mà thế gian đó, chúng ta đi một bước thì một bước có khoảng cách, giống như một năm này qua năm khác nó đều có khoảng cách của nó, nó đều có sự sai biệt của nó. Còn cái việc niệm Phật đó thì mình tu tới một cái lúc nào đó tâm mình nó liên tục không có gián đoạn, có nghĩa là tâm tâm tương tục. Vì vậy đó mà tu cho tới một cái giai đoạn thuần thục đó thì tất cả nội tâm đều không có còn cái gì hết, chỉ có một cái tâm rất là thanh tịnh thôi, còn ngoài ra là không có cái gì. Còn pháp thế gian thì không phải. Pháp thế gian cái tâm kẽ hở rất nhiều. Cái pháp thế gian đó thì ở trong tâm đó cái kẽ hở rất nhiều, vì vậy nó mà phiền não nghiệp chướng bao nhiêu thứ ở trong đó. Còn niệm Phật đó thì làm cho tâm nó dính chặt lại, nó thành một cái sự liên tục. Vì vậy mà nó rất là quý, nó rất là có giá trị. Cho nên đó là mình biết như vậy thì củng cố hằng tâm, đừng để tâm thối chuyển. Dù hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta giữ một cái lòng tu hành không có thối chuyển thì cái điều này quan trọng lắm. Hơn nữa là học Phật Pháp không phải là sáng như thế này, chiều như thế kia. Là sáng mình phải tu như thế nào đó, chiều mình phải tu như thế nào đó. Tất cả các pháp đều không phải vậy. Mình phải giữ cái tâm mình quân bình, bình thản, lúc nào cũng vậy. Thì như vậy tu mới có thành tựu được. Tại vì pháp của Phật là cái pháp rất là giá trị mà hướng vào nội tâm, không phải như người ở ngoài đời mà hướng bên ngoài đâu. Người ngoài đời đó mình làm bất cứ cái gì đều là bên ngoài hết đó, không có phải nội tâm, mà chỉ có cái pháp của Phật là cái pháp niệm Phật này là cái pháp hướng vào trong nội tâm, mà tu tới một lúc nào đó thì tâm tâm tương tục, mình có thể làm cho cái tâm mình rất là thanh tịnh, không có bị phiền não. Nó quan trọng như vậy, cho nên phải củng cố hàng tâm. Nhưng mà cái pháp tu này đó, khi mà tu một thời gian thì trong tâm nó không còn cái gì hết, nó không có vui, không có buồn, nó không có phiền não, nó không có những cái thú vui như ngày xưa nữa, mà nó chỉ là một cái pháp lạc thanh tịnh. Vì vậy đó mà nó rất là dễ sanh những cái giống như là nó khó chịu, nó không quen như ngày xưa. Thì vì vậy cái người tu phải có cái tâm nhẫn nại rất là sâu mới có thể đi xa được. Vì thường đó mình nó có cái thói quen là mình hưởng thụ những cái thói vui ngày xưa quen rồi. Khi mình vào Phật Pháp, mình tu một thời gian thì tâm mình không còn cái gì hết đó. Nó rất là thanh tịnh, nó không có một cái gì mà giống như là náo loạn như ngày xưa, giống như nó không cười nhiều như ngày xưa, nó không buồn nhiều như ngày xưa nữa. Nó rất là bình thản, mà người mới nhập đạo thì không có quen với nó, thấy nó giống như nó thiếu thiếu cái gì, nó phải có cái gì đó, cần có cái gì đó làm cho nó, giống như là cho nó phấn chấn lên, nhưng mà không phải đâu. Các ngài nói đó, mình phải nhẫn nại rất nhiều để cho cái tâm thanh tịnh nó từ từ nó nhập cho mình quen. Chứ thường là chúng ta không có quen, chúng ta hơi thanh tịnh một chút thì phải kiếm cái gì cho nó náo loạn, hoặc là phải mở tivi, hoặc là làm cái gì đó cho nó ồn náo một chút, thường là như vậy đó. Thì các ngài nói mình phải có tâm nhẫn nại, vì khi mà tu lâu rồi đó thì tất cả các pháp đều thanh tịnh, không có mà ồn náo, không có những cái quấy động như ngày xưa nữa. Thì ngài ví dụ giống như một người đó, mình đi trong rừng thì cái rừng đó nó có nhiều gai góc lắm, nó có nhiều cọp, nhiều beo, nó có nhiều cái chông gai mà mình chưa có đi qua đó, thì mình phải làm sao? Cũng như là hướng đi, mình hướng tới trước thì ở trong trước mình đã nhiều gai góc, nhiều khó khăn lắm, mình chưa có bao giờ đi qua thì mình phải dũng mãnh mà tiến tới. Mình giữ cái tâm bình tĩnh còn khó nữa, huống chi là mình có tâm thối lui. Mình càng muốn gấp thì càng thấy khó khăn, thì chùm chân thối bước. Có nghĩa là khi niệm Phật cũng vậy, ở đằng trước nó nhiều chướng ngại, nhiều phiền não, nhiều cái khó khăn lắm. Nếu mà mình không dõng mãnh thì mình không có đi nổi. Mình phải giữ cái hằng tâm và phải dõng mãnh thì đi mới được. Nhưng mà không phải đi gấp đâu, không phải mà tu vội vàng, tu mà cho nó vội thật là vội, mà phải từ từ, thư thả, nhưng mà hằng tâm không có thối chuyển. Từ từ mà đi như vậy mà không có bao giờ thối chuyển, thì như vậy đó con mới có thể vượt qua được khó khăn. Còn nếu chúng ta tu gấp quá mà gặp cái chướng ngại liền thối tâm. Nhiều khi chúng ta tu nhiều quá, quá cái sức của mình cũng thối tâm nữa. Mà chúng ta không có giữ hằng tâm đó, khi mà cái đường đời nó nhiều chông gai, nó chắc chở thì chúng ta liền thối tâm. Vì vậy ngài khuyên đó là mình phải giữ cái tâm bình thản, không có gấp, nhưng mà phải giữ cái hằng tâm, vì cái đường tu hành nó không có dễ dàng như mình nghĩ. Cái cuộc đời con người nó không có đơn giản vậy, nó không có phải lúc nào nó cũng suôn sẻ hết, nó nhiều chông gai. Vì vậy mà người tu cần phải có cái hằng tâm và cái tâm bình thản, từ từ mà tu thì sẽ tiến bước. Phải biết rằng mình phải biết rằng cái cảnh giới của tâm, khi mà cái tâm mình đó mà tu tới một cái mức độ thuần thục đó thì rất là an lạc, rất là tự tại. Mình phải hiểu chư Phật, chư Bồ Tát đều có cái tâm thanh tịnh như vậy. Mình hiện thời chưa có được, tâm mình phiền não. Mình phải biết, mình ráng tu đi thì từ từ cái tâm mình an lạc lắm. Mình phải hiểu được như vậy. Chẳng phải là tu cực khổ đâu, tới một lúc nó sẽ an lạc lắm. Nó sẽ rất là thích thú, phải biết cái tâm vốn là an lạc tự tại. Tại vì nhiều phiền não cho nên nó làm cho nhiều chướng ngại như vậy. Bây giờ tu hành thì trở lại cái sự thanh tịnh. Khi mà trở lại được sự thanh tịnh thì nó rất là thích thú. Nó rất là tiêu diêu tự tại. Vì vậy đó mà chúng ta khi mà biết được cái sự an lạc đó đó, thì một lòng mà niệm Phật thì bao nhiêu thứ khổ, bao nhiêu thứ trắc trở phiền não đều phải vượt qua hết tất cả, nhẫn mà chịu để mà củng cố cái hằng tâm vượt qua. Thì ý của ngài nói rằng đường tu hành không phải dễ dàng, ở đằng trước nhiều chướng ngại, cuộc đời nhiều khó khăn, nhưng mà cái tâm mình phải biết, mình tu một lúc thì nó sẽ thanh tịnh lắm, cho nên phải giữ hằng tâm không có thối chuyển. Thì các vị tổ sư cũng thường dạy mình phải nên ở trước Phật mà phát thệ Từ bây giờ cho tới ngày lâm chung không có tu pháp khác, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, niệm tới tận cùng nữa, tới ngày mà hơi thở cuối cùng luôn, thì như vậy mới cảm ứng được Phật, đừng có thay đổi. Nếu mà mình tu một pháp này 2-3 năm, mà 3-4 năm rồi mình thay đổi đó thì là cũng như là thất bại hoàn toàn, không có lợi ích, mà nó lại uổng lắm. Nó là nó chỉ là có phước báo thôi à, chứ nó không giải thoát được. Vì vậy đó mà đã quyết tâm rồi, không có ai lay chuyển mình được, không có người nào có thể lay chuyển mình được. Tới cái ngày cuối cùng, hơi thở cuối cùng cũng niệm một câu A Di Đà Phật. Thì như vậy đó, cái tâm nó phải như vậy. Nhưng mà không phải gấp đâu, phải từ từ, thư thả một chút, tâm phải nhẹ nhàng, đừng có ép mình quá, đừng có làm khổ mình quá. Mình phải cho mình một chút sự nhẹ nhàng, nhưng mà cũng đừng có nhẹ nhàng quá. Nếu mà nhẹ nhàng quá thì nó lại là giải đãi, không có tinh tấn. Phải điều chừng nó, cho sức khỏe điều hòa, cơ thể điều hòa, tâm rất là dễ chịu, làm cho nó giống như nó rất là nhẹ nhàng, đời sống nó rất là tốt đẹp. Thì tu như vậy, từ từ sẽ tiến bước như vậy, nó ngày ngày đều tiến bước, thì tới một lúc nào đó cái tâm nó thanh tịnh. Chúng ta phải nên biết, bây giờ cần nắm chặt một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nắm thiệt chặt nó, kiên trì nhẫn nại tu như vậy đó, thì từ từ cái tâm nó sẽ thuần thục. Thuần thục, khi mà cái tâm nó thuần thục là ngày ngày đều có thể niệm Phật được, thì nó trở thành thói quen. Từ thuần thục nó trở thành thói quen, cho đến tất cả các việc đều có thể niệm Phật được hết. Tại vì nó thành thói quen thì nó sẽ đi sâu vào cái đời sống của mình, nhất cử nhất động đều có thể niệm Phật được hết. Mình mà tu như vậy đó, cứ tiến bước mãi như vậy, càng ngày cái câu niệm Phật càng thuần thục đó, thì khắp cả thế gian này cũng không có cái chỗ nào mà đủ để cho mình tu nó đó. Có nghĩa là cái sự tu của mình nó sâu, nó rộng, nó xa mà không có cái giới hạn. Tại vì càng ngày nó càng tiến xa, càng ngày nó càng đi sâu vào cái sự thanh tịnh, và nội tâm của mình nó không có cái giới hạn. Vì vậy ngày ví dụ là dù cho cả thế gian này bự như trái đất như vậy cũng không đủ để cho mình tu nữa. Có nghĩa là cái sự tu của mình nó càng tiến xa, nó vượt ra ngoài hết tất cả, nó đi sâu lắm, nó càng ngày nó càng thuần thục, càng ngày nó càng thanh tịnh, nó đi nó không có cái tận cùng thanh tịnh cũng không có. Vì vậy mà càng ngày càng tiến. Mà hễ mà tu được như vậy đó thì sự giải thoát từ từ sẽ tới với mình, là do cái hằng tâm. Mình củng cố được cái hằng tâm và mình không có thối chuyển, rồi điều hòa, rồi giữ cho cái sức khỏe nó quân bình, không có phải quá để cho nó bệnh, cũng không có giải đãi, rồi không có thối tâm. Hoàn cảnh khó như thế nào đi nữa cũng là tu như vậy. Vậy là Phật xin hết đó. Thưa quý vị, cái bài này là của Tổ sư ngày 24 tuổi thì vô thiền đường, 28 tuổi thì đắc đạo đó. Cái vị giảng cái này đó, 28 tuổi đắc đạo, rồi tới 50 mấy 60 tuổi thì gặp Ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân giống như là bạn luôn vậy đó. Ngài Hư Vân rất là kính cái vị này, không có phải thường đâu. Cái vị này là Ngài Hư Vân tới thăm đó, mà chụp hình chung nữa, chân hiếu được thấy hình nữa. Thì nó cái thời này nó có cỡ cái chục vị như vậy đó, 10 vị đắc đạo cỡ đó đó. Trong đó có Thái Hư, có Ngài Ấn Quang, Ngài Hư Vân, Ngài Tế Nhàn, Ngài Hoằng Nhất đó, có những vị Ngài Lai Quả, Ngài một số như vậy đó. Thì ở trong đó đó, cái thời này thì cái vị này cũng phải thường, mà gần mình lắm. Ngày mất là chắc 1950 mấy á, Ngài Lai Quả. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.